Này quỷ nhỏ, lại đây ôm một cái. Chương 7, lời mời kết bạn. Gocchuyenaudio.com. Mùi hương nhàn nhạt pha trộn tương phản giữa bạch đậu khấu cùng ngoài hương phảng phất qua cánh mũi của Âu Dương Kiều Vĩ. Bản thân cậu vì loại mùi hương đầy sức quyến rũ này làm cho đầu óc mê mẩn một lúc lâu. Đến khi tỉnh dậy, Âu Dương Kiều Vĩ mới nhận ra Vô Kiện đã đưa sát mặt đến từ bao giờ. Theo bản năng, bé con chớp chớp mắt, ánh mắt rời xuống ngay đôi môi mỏng của anh, tiết hầu khẽ động đậy, đôi mắt cứ thế nhìn mãi không rời, tâm trí giống như bị một loại bùa phép yểm vào, mê mê hoặc hoặc, chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Vô Kiện nhìn đối phương một hồi lâu mới bất lực thở ra một hơi. Đứng thẳng lưng thấp giọng nhắc lại câu hỏi, em nhóc chắc là không nghe rõ câu hỏi rồi nhỉ. Vậy thì tỉnh táo mà nghe lại đây. Thật ra thì em là ai? Âu Dương Kiều Vĩ rốt cuộc cũng rứt ra khỏi cơn mê. Khó hiểu nói, em là Âu Dương Kiều Vĩ. Vô Kiện nhíu mày, không có hỏi tên của em. Đồ ngốc, bé con bị hai tiếng đồ ngốc làm cho chấn động. Tâm tình dục dịch, đầu óc lăn tăn suy nghĩ. Đồ ngốc là thế nào? Thầy ấy thật sự không biết mình có thể giải tất cả các bài tập trong sách ư? Là tất cả luôn đó. Có loại người ngốc như vậy à? Âu Dương Kiều Vĩ mím môi không phục. Có phải ý của thầy hỏi là về gia đình em không? Từ gốc gác của nhà em hay sao? Vô Kiện nghe thế, lập tức gật đầu. Đúng rồi đấy nhóc con. Vào trọng tâm rồi đấy. Thấy vậy, Âu Dương Kiều Vĩ cong đuôi mắt cười lên. Giọng nói thốt ra còn mang một vẻ tự hào ghê gớm. Ông cố của em là Âu Dương Thành Vũ. Là người đã lập nên công ty thực phẩm Thành Vân hiện nay. Ông nội em là Âu Dương Tịnh Vinh, người thừa kế sau ông cố. Về sau còn lập thêm một công ty mỹ phẩm. Bố em là Âu Dương Trần Anh, hiện tại đang tiếp nhận cả hai công ty kia. Mẹ là, bên tai ù ù một loạt những cái tên mà Vô Kiện cũng từng nghe Bắc Ni nói qua. Tuy nhiên vì anh không để tâm đến chúng nên rất nhanh đã quên bén đi. Hôm nay được dịp nghe lại, trong lòng có chút khó nói thành lời, anh vươn tay về phía trước, vừa vặn ra dấu im lặng cho người kia, Âu Dương Kiều Vĩ đang hăng hái thì bị Vô Kiện một nước dập tắt. Bé con tròn mắt nói, em còn chưa nói xong mà, Vô Kiện cảm thấy đau đầu với đứa trẻ trước mặt, ánh mắt lảng tránh một hồi mới thở dài thườn thượt, Kiều Vĩ, bé con ngước mắt nhìn anh, khóe môi hơi cong lên. Em nghe, em cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu ý thầy hỏi là gì? Bầu không khí thoáng chốc lặng như tờ. Cả hai tiếp tục nhìn nhau đầy tâm sự trong lòng. Âu Dương Kiều Vĩ lúc này không còn căng thẳng hồi hộp như khi nãy nữa. Ngược lại bé con hít vào một hơi thật sâu. Điềm tĩnh suy nghĩ về một kế hoạch chuồn khỏi Vô Kiện. Hạ tầm mắt nhìn xuống mấy đầu ngón chân bé bé. Âu Dương Kiều Vĩ không khỏi nói với lòng mình rằng, thật sự em rất thích thầy rất nhiều, nhưng lần này em đành phải làm nó. Đúng thế, em phải làm việc đó. Vì em, vì thầy, vì chúng ta, à không, sao lại vì thầy nhỉ? Phải là vì em, vì gia đình em và việc tộc của em. Vô Kiện đứng ở đối diện cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi đứa nhóc kia suy nghĩ rồi đưa cho anh một đáp án thỏa đáng nhất. Và để đáp lại sự chờ đợi đáng trân trọng đó của anh, Âu Dương Kiều Vĩ đã làm ra loại chuyện thật thiếu đòn. Bé con sau khi hạ quyết tâm bèn ngẩng đầu, điềm tĩnh hé miệng nói một cách chậm rãi. Chuyện mà thầy vừa hỏi em, Vô Kiện tập trung lắng nghe đến mức chân mày cũng nhíu lại. Thật ra về thân phận của em, Vô Kiện tâm tình như ngồi trên đống lửa. Thân phận như thế nào? Em thật ra chính là... Ồ, giọng nói khe khẽ của Âu Dương Kiều Vĩ sau một giây đó liền ngưng bặt. Thay vào là một màn đen đặc đầy khó hiểu. Vô Kiện vì quá tập trung nên chưa kịp định thần lại để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi anh sực tỉnh đứng thẳng người nâng mắt nhìn xung quanh thì mới phát hiện. Cả phòng tập đều đang chìm trong bóng tối. Cúp điện rồi, sao lại như thế được? Vô Kiện nhíu mày, đôi mắt trong bóng tối phút chốc sáng lên như mắt mèo. Dễ dàng nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, anh ngó đông lại ngó tây. Lúc này mới nhận ra thêm một chuyện nữa. Âu Dương Kiều Vĩ biến mất rồi. Vưu Kiện cẩn thận nhìn kỹ trong từng ngóc ngách của phòng tập. Sau đó quay lưng lại nhìn phía sau nhưng vẫn không phát hiện được chiếc đuôi nhỏ nào lộ ra. Không lâu sau đó, những ngọn đèn trong phòng tập đồng loạt sáng lên, hắt xuống một chiếc bóng kéo dài dưới nền nhà. Vưu Kiện nhắm mắt lại, như muốn nhớ lại từng chi tiết đã xảy ra khi cùng Âu Dương Kiều Vĩ nói chuyện. Thời gian chậm rãi trôi đi, anh mở mắt nhìn về phía cửa phòng mở toang, bất đắc dĩ đá vào quả bóng gần bên chân mình. Mẹ nó, thằng nhóc con này hay thật. Giữa màn đen đặc, một giọng cười mang theo chút tức giận xen lẫn bất lực khẽ vang lên. Âu Dương Kiều Vĩ cắm đầu chạy về phía cổng trường, một khắc cũng không quay đầu lại nhìn thêm cái nào nữa. Sau khi tìm được một chỗ ẩn nấp an toàn, cậu mới vuốt ngực thở ra một tiếng nặng nề, lưng dán vào vách tường lạnh lẽo phía sau. Âu Dương Kiều Vĩ mím nhẹ môi đưa mắt nhìn chung quanh. Từng quán ăn đều đã lên đèn, tấp nập đón khách, giao thông cũng đông đúc nhộn nhịp không kém phần. Tầm mắt thu về những ánh đèn đủ màu rực rỡ giữa thành phố xa hoa. Tâm trí cậu lại bất giác nhớ tới Vưu Kiện. Cảnh tượng khi nãy cũng là vì bất đắc dĩ cậu phải làm như thế mà thôi. Nhưng có phải từ giờ về sau cậu rất khó có cơ hội để cùng Vưu Kiện trò chuyện hay không? Thậm chí là gặp mặt cũng không dễ dàng gì nữa. Nghĩ tới điều này vô tình làm cho tâm tình của Âu Dương Kiều Vĩ dậy sóng. Trái tim bé nhỏ dục dịch vì tương lai mù mịt đen tối. Không lẽ loại tình cảm đầu đời này chóng vánh đến thế ư, mình? Từ giờ đã bị bít cửa rồi à, Âu Dương Kiều Vĩ chán nản ngồi xổm trên mặt đất. Dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn, rất nhanh sau đó vòng tròn hóa thành những bọt bong bóng trong suốt đáng yêu. Tuy trước mắt đang là những chùm bong bóng bé xíu, thế nhưng bé con lại có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó đang mỉm cười với mình. Trái tim một lần nữa rung động, bé con mặt mũi tiêu nghỉu khẽ thì thầm, em thích thầy lắm rồi. Làm sao bây giờ, khi trở về nhà, Âu Dương Kiều Vĩ nhanh chóng nhìn thấy mẹ của mình đứng chờ ở trước cửa. Vẻ mặt của bà cũng không vui vẻ một chút nào cả. Âu Dương Kiều Vĩ bước tới gần, chưa kịp mở miệng giải thích nửa câu đã bị mẹ mắng cho một trận. Con đi đâu bây giờ mới về? Buổi chiều ba đến đón thì bảo là cùng các bạn đá banh. Đá kiểu gì đến hơn 7 giờ tối thế kia? Có phải con còn trốn mẹ đi chơi hay không hả? Lần đầu tiên Liêu Mịch tức giận đến mức nói một tràng như thế này với con trai khiến cho đối phương nhất thời đứng hình. Âu Dương Kiều Vĩ mím môi. Cảm thấy nếu mình có giải thích thì càng hỏng chuyện cho nên đã quyết định im lặng nhận lỗi. Âu Dương Trần Anh từ trong nhà bước ra, một bên giúp Liêu Mịch hạ hòa, một bên khuyên răn Âu Dương Kiều Vĩ một vài câu. Lần sau đừng về muộn như thế nữa nhé con trai, cả ba và mẹ đều lo cho con lắm đấy. Âu Dương Kiều Vĩ cúi đầu ngoan ngoãn nói, con nhớ rồi ạ, con xin lỗi đã làm ba mẹ phải lo lắng. Liêu Mịch lúc này đã hạ hỏa hơn một chút, bèn hỏi, vậy con đã ăn gì chưa? Chưa ạ, Liêu Mịch nhíu mày nhìn cậu, không nói gì thêm liền quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Âu Dương Trần Anh nhìn bà rồi nhìn qua con trai, mỉm cười nhàn nhạt, lên phòng thay đồ đi con, lề mề là mẹ mắng nữa đó. Bé con nghe lời nhanh chóng chạy lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới dùng bữa. Sau khi làm cho mẹ mình không còn tức giận nữa, cậu mới an tâm lên phòng mà học bài. Đáng tiếc, hôm nay bài học không cách nào thấm vào trí óc của Âu Dương Kiều Vĩ được. Bởi vì một nửa đã dành cho vết thương của Trúc Văn. Nửa còn lại chính là dành cho người họ Vưu kia. Âu Dương Kiều Vĩ đẩy sách vở sang một bên, cầm điện thoại lướt đọc tin nhắn trong nhóm lớp. Mọi người mỗi ngày đều bàn luận rất hăng hái. Có hôm thì trao đổi bài tập, có hôm thì lại bàn bạc đi đâu đó ăn. Hôm nay thì mọi người có vẻ im lặng hơn một chút. Quan trọng là Trúc Văn không online, bấm vào rồi lại lùi ra một vài lần. Âu Dương Kiều Vĩ nhấn vào khung chat với Trúc Văn, quyết định nhắn cho cô bé vài dòng. Vĩ Vĩ, Trúc Văn, vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa? Cậu phải tịnh dưỡng bao lâu thế? Nhắn xong, Âu Dương Kiều Vĩ định sẽ đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ôn bài. Không ngờ ngay sau đó chuông thông báo khẽ kêu lên thu hút sự chú ý của cậu. Chúc chúc, thì Kiều Vĩ, tớ không còn đau lắm đâu. Nhưng nghe bảo tịnh dưỡng vài tuần đấy tê tê hu hu hu. Vĩ Vĩ, Vĩ là cái gì? Vậy cậu phải nghỉ vài tuần lận à? Chúc chúc, Vĩ là cách gọi đáng yêu đấy hi hi. Chúc chúc, tớ ngán quá đi mất. Khi đi học lại tớ sẽ bị bài tập đè chết luôn đó. GT, cách chương.